Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1473, phát tiết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thần xuất thủ, vẫn là loại kia đánh cho đến chết mặt phương thức. Bạch Hổ mặt xưng Phù Lão Đại, phát ra tiếng mèo kêu âm, ngao ô, chấm ngoặc kép. Trước đó khí thế hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Như không phải là bởi vì to như vậy thân thể, tiếng thét này hoàn toàn không có chút nào uy hiếp lực. Còn mẹ hắn gọi, ta để cho ngươi kêu. Chấm ngoặc kép, ba, Diệp Thần toàn bộ thân thể đi một vòng. Đại thủ vòng ra ngoài, hướng về Bạch Hổ chán hướng phía dưới hung hăng vỗ xuống. Oanh, trên lôi đài xuất hiện một cái hố sâu. Mọi người tất cả đều mộng bức, ba vị lão nhân mộng bức, Mặc Long cùng Mặc Vui mừng miệng rộng dài đến lão đại. Không biết nên nói cái gì, Cẩu Nhi cảm giác mình trái tim giống như bị thứ gì hung hăng trọng kích đồng dạng. Thật lâu không thể lắng lại, nhỏ nhắn mềm mại hai tay ôm trong ngực trước, một đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, chỉ có Vũ Hy sắc mặt băng lãnh. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, Diệp Thần hiện tại đã bị ngàn đao bầm thây. An tĩnh, toàn bộ đỉnh núi trừ gió gào thét âm thanh, lại không bất kỳ thanh âm gì. A không, còn có hồng hộc mang thở Bạch Hổ, nằm tại trong hố sâu không biết cần phải dùng dạng gì tâm tình để hình dung lúc này trạng thái. Cái này người thật chỉ có nhập thần cảnh giới. Trong mọi người không biết là người nào lòng còn sợ hãi nói đến. Hắn vừa mới tốc độ, còn có cái kia phần bá khí, chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại hai con mắt bên trong lấp lóe một chút nước mắt. Theo Diệp Thần tính tình bên trong hắn nhìn đến thù ngàn vạn năm đó bá khí. Giống như hắn, chấm ngoặc kép, Diệp ta lợi hại như vậy. Hòa hoãn lại Cẩu Nhi. Huyết dịch khắp người đều bị nhen lửa. Chính mình vậy mà theo dạng này một cái bá khí ca ca tu luyện công pháp. Cái này mẹ hắn quả thực là một kiện vô cùng sảng khoái sự tình a. Chỉ có Mặc Long cùng Mặc Vui mừng hai người khẽ lắc đầu. Xong, cái này Bạch Hổ thế nhưng là Vũ Hy bảo bối a. Chấm ngoặc kép, ba vị lão nhân bên trong, Lỗ Tiễn hai con người lấp lóe. Tiểu tử này rốt cục động thủ. Tất cả mọi người bởi vì Diệp Thần đột nhiên động thủ cảm thấy chấn kinh. Vì cái gì? Đầu tiên là bởi vì cái này Bạch Hổ chính là thượng cổ thần thú. Đây là thần giới không tranh sự thật. Một cái thần thú trừ phi bị triệt để chinh phục, mới có thể đình chỉ công kích mình. Thế mà, Diệp Thần hiện tại phương thức căn bản không cho hắn phản kích cơ hội. Trực tiếp đánh tới thần thú không có tinh khí. Còn có ai? Một mặt khác là bởi vì Vũ Hy bối cảnh. Người này gia tộc thần bí. Càng là đời này người trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Liền xem như Tần Tự. Hắn đều không để vào mắt. Hết lần này tới lần khác Diệp Thần liền ngay trước mặt ngươi. Đem ngươi thần thú đánh. Choảng. Thế mà chúng ta Diệp Thần đồng học tựa như là người không việc gì một dạng. Vỗ vỗ tay, cúi đầu nhìn lấy đã không thể đứng lên Bạch Hổ thì thào nói ra. Mẹ, cũng không biết người chủ nhân bình thường dạy thế nào ngươi. Một chút lễ phép đều không có. Hôm nay trước cho ngươi một chút giáo huấn. Lần sau lại cùng lão tử gọi bậy. Lão tử trực tiếp đào ngươi ra làm một thân hổ áo khoác bằng da. Mẹ hắn, chấm ngoặc kép, Vũ Hy nghe đến đó. Trên mặt thịt bỗng nhiên nhảy hai lần. Bang lang, một thanh trường kiếm đến từ bên hông. Bằng lãnh hàn mang đảo qua toàn bộ trên lôi đài. Ép phẳng tới Diệp Thần thân thể. Ngươi muốn chết, chấm ngoặc kép, thử nghĩ một hồi. Một cái chính mình sắp khiêu chiến người. Hành hung chính mình sủng vật. Vô luận ra tại nguyên nhân gì. Thân thể là chủ nhân mặt mũi đã quét rác. Còn bị đối phương hung hăng dẫm hai cước. Bản tính cao ngạo Vũ Hy căn bản không thể thừa nhận như thế chà đạp. Cẩu Nhi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần lông mi vẩy một cái. hô to một tiếng, đã mình đã xuất thủ, liền có thể tính tới Vũ Hy con hàng này tất nhiên sẽ động thủ. Nhưng là Diệp Thần là sợ phiền phức người sao? Xưa nay không là, người mẹ nó có thể trang bức, cùng bất cứ người nào trang bức, nhưng là nhớ lấy chớ cùng chính mình trang bức. Nếu không, lão tử thì lại biến thành người ác mộng. Thật coi cái này luận võ đại hội không ai có thể không biết sao ngươi. Cẩu Nhi nghe vậy, trong sự kích động tâm, trong nháy mắt ngầm hiểu. Diệp ca, tiếp được. Một tay dùng lực đem trường đao vòng ra ngoài. Xoát xoát xoát, trường đao trên không trung xẹt qua mấy đạo đao hoa. Vững vàng rơi vào Diệp Thần trong tay. Muốn đánh thì đánh, đừng nói nhảm. Chấm ngoặc kép, bang lang. Trường đao rơi vào Diệp Thần trong tay về sau, thuận thế là một người phi thường xinh đẹp động tác, lên núi trước đó, ngươi thì cùng lão tử kỳ kỳ oai oai, lão tử làm ngươi không hiểu chuyện, không chấp nhặt với ngươi, ngươi ngược lại tốt, vậy lão tử nhường nhịn xem như ngươi trang bức tư bản. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến lão tử phòng tuyến cuối cùng. Thật sự là thiếu đánh. Chấm ngoặc kép, buông ra chỗ có điều cố kỵ Diệp Thần, lớn lối không người có thể so sánh. A, Vũ Hy trong lòng tức giận triệt để bị nhen lửa. Giờ khắc này cái gì Ngũ Linh Châu đã kinh biến đến mức không còn trọng yếu như vậy. Hắn muốn giết Diệp Thần, giết cái này trang bức ra hỏa. Tuy nhiên rất phẫn nộ, tuy nhiên rất muốn giết Diệp Thần. Nhưng là Vũ Hy dù sao cũng là thần giới thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, thân thể nhẹ giống như lông hồng. Chỉ là trong chớp mắt, liền tới đến Diệp Thần trước người. Trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ tới gần Diệp Thần mi tâm. Như thế nhanh chóng độ, liền xem như Diệp Thần cũng biến thành ngưng trọng lên. Ám đạo gia hỏa này quả nhiên có trang bức tư bản. Chỉ bằng cái tốc độ này, người bình thường còn thật không phải là đối thủ, bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy nhanh không phá, trừ phi đụng phải nhanh hơn chính mình đối thủ. Rất hiển nhiên, Diệp Thần cũng là Vũ Hy đụng phải nhanh hơn chính mình đối thủ. Trường kiếm khoảng cách Diệp Thần còn có không đến 30 cm thời điểm. Diệp Thần bóng người đột nhiên biến mất tại trước mắt hắn. Dạng này tựa như làm tổn thương ta. Diệp Thần mang theo khiêu khích thanh âm xuất hiện sau lưng Vũ Hy. Vũ Hy cảm giác cả người cũng không tốt. Sau lưng lông tơ toàn bộ nổ tung. Muốn thoát ra phản kích. Bất đắc dĩ Diệp Thần tốc độ nhanh hơn hắn ra đến không ít. Thân đao hướng về phía hắn sau lưng hung hăng vỗ xuống. Diệp Thần, không muốn, tuyệt đối không nên thương tổn hắn. Chấm ngoặc kép, ngay tại thân đao sắp đụng phải Vũ Hy thời điểm, nhỏ nhắn mềm mại bộc phát ra toàn thân lực lượng hô lên một cuống họng. Rát, Diệp Thần nghe vậy, một mặt hoảng hốt nhìn cách đó không xa nhỏ nhắn mềm mại. Chỉ thấy nàng lắc đầu liên tục, trong đôi mắt cái kia phần bất an cùng lo lắng cũng không phải là giả ra tới. Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần càng thêm nổi nóng. Mẹ nó, đi vào thần giới trước đó, kiếp trước không để cho mình sử dụng tử lăng đao, còn nói thần giới có người nhớ thương chính mình, càng là có người uy hiếp chính mình luyện đan, thậm chí cả tâm nhị người nhà đều bị thần giới người giam lại. Cái này mẹ hắn đã đầy đủ biệt khuất, hận không thể phát tiết Diệp Thần, thật vất vả xuất thủ muốn phải thật tốt giáo huấn cái này trang bức Vũ Hy. Hiện tại lại xuất hiện một cái tựa hồ cùng thù ngàn vạn có quan hệ nữ nhân. Còn làm ra đến bộ dáng như vậy. Không để cho mình động thủ. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Ta con mẹ nó đến thần giới làm gì? Chân tay co cóng. Chơi. Càng nghĩ càng biệt khuất. Diệp Thần một thân nhập thần cảnh giới triển lộ không thể nghi ngờ. Oanh. Đi mẹ nó trói buộc. Con mẹ nó ai chọc ta, ta thì làm người nào? Chấm ngoặc kép, thân đao tốc độ không giảm, ngang đập vào Vũ Hy trên thân. Lão tử hôm nay thì nhìn ngươi khó chịu, chính là muốn đánh ngươi. thích người nào ngủ, không phục thì đứng ra. Chấm ngoặc kép, choảng, siêu, oanh, Vũ Hy thân thể mất đi khống chế, trực tiếp lao ra lôi đài, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, lại một lần nữa bắn ra lên. Chỉ cần tại tiến một bước, hắn liền sẽ ngã xuống chân núi, phó thác cho trời. Thế mà, ba vị lão nhân bên trong một vị không làm sao nói một vị. Đột nhiên xuất thủ đem Vũ Hy thân thể kéo trở về. Quay người nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu Hữu, người cùng hắn ở giữa có lẽ có thể có một trận công bình quyết đấu. Nhưng là hiện tại, hắn đã tấn cấp, ngươi lại ra tay cũng là phạm quy. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai con ngươi vẩy một cái. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ ngài không nhìn thấy là hắn nhiều lần khiêu khích ta sao? Rất hiển nhiên, bây giờ lão nhân như thế thiên vị Vũ Hy, để Diệp Thần trong lòng phi thường khó chịu. Theo ta được biết, hắn cũng là vì ngày mai cùng ngươi có một trận chiến mà thôi. Chấm ngoặc kép, lão nhân mặt không đổi sắc nói đến. Ha ha, ngươi nói thế nào đều được. Dù sao ngươi cảnh giới cao hơn ta, ta đánh không lại ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, khóe miệng hơi nhíu, cho dù nội tâm rất khó chịu, nhưng là cũng không có đánh mất lý trí. Lão nhân này tuy nhiên cũng không có phát ra mảy may khí tức, nhưng là Diệp Thần vô cùng rõ ràng, nếu như mình còn dám tại động thủ, thì là muốn chết. Loại kia liền hoàn thủ dư lực đều không có muốn chết. Diệp Thần, mau trở lại, không nên vọng động. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại nhìn thấy lão nhân đứng ra ngăn cản, trong lòng ngược lại là buông lỏng một hơi, vội vàng nói đến. Diệp Thần quay đầu nhìn nhỏ nhắn mềm mại, trầm tư một hồi, cuối cùng thở dài một hơi, nội tâm thầm mắng, mẹ, còn chưa đủ mạnh a. Không phải vậy hôm nay người nào dám ra đây ngăn trở chính mình. Tiền bối, vậy theo ý ngươi nói. Cáo từ, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai tay ôm quyền, quay người rời đi, đi ngang qua lôi đài thời điểm, hắn hai con người vô ý thức nhìn một chút Bạch Hổ. Không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, Bạch Hổ vừa vặn cũng trông thấy Diệp Thần. Hung ác hai con ngươi lóe ra một đạo âm nhu hoảng sợ. Vậy mà né tránh Diệp Thần ánh mắt. A, đều nghe nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cho tới bây giờ không thấy được hổ trận chiến người thế. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần chú ý tới chi tiết này, khinh bỉ nói một miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.